Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1260, Đỉnh Phong Giao Phong. Thượng, áo đen tăng nhân thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Bất quá thân thể rất là nhẹ nhàng, hai chân huyền không, nhanh chóng hướng về sau thối lui, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thể nội cường hoành ám kình đánh thẳng vào ngũ tạng phế phủ, tựa như là hoang nguyên phía trên vô số chỉ chạy trâu rừng. Cường hoành lực trùng kích không ngừng phá hủy lấy nội tạng. Cũng may áo đen tăng nhân đã là đem kim cương chi thân tu luyện đại thành chi cảnh. Kia cường đại ám kình đây là như là nên nhiêu như biển, không có phản ứng chút nào. Người áo bào trắng nhìn chăm chú lên áo đen tăng nhân, chậm rãi nói ra, ta chán ghét bồ đề chùa con lừa chọc, người thế mà chủ động đến đây chịu chết. Áo đen tăng nhân nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, nói ra, người đến cùng là thân phận gì? Người áo bào trắng lộ ra mỉm cười, nói ra, ta là thân phận gì? Ta là La Sát Môn môn chủ. Sinh tử của ngươi bị ta nắm ở trong tay, ta lật tay ở giữa chính là có thể đem ngươi cưỡng ép chém giết. Áo đen tăng nhân lắc đầu, trên trán phát ra lệ khí vô cùng nồng đậm, nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, chậm rãi nói ra, những năm gần đây, La Sát Môn vì lôi kéo các phương cao thủ, có thể nói là không chỗ không cần đến cực điểm, luận thủ đoạn chi tàn nhẫn. Ta nghĩ sợ rằng trong giang hồ không người nào có thể cùng các ngươi đánh đồng a. Người áo bào trắng hai tay một đám, trong thần sắc lộ ra rất là vô tội, nói ra, hiện tại cái này thế đạo, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có trước mắt đồ vật. Chỉ cần cho điều kiện của bọn hắn đầy đủ phong phú, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Ngươi không muốn cùng ta đàm luận thủ đoạn gì vấn đề. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có thể sẽ chiến thắng thủ đoạn, toàn bộ đều hảo thủ đoạn, ai sẽ để ý những chuyện khác. Áo đen tăng nhân nhìn chăm chú lên người áo bào trắng, trầm giọng nói ra, thế nhưng là ta cực kỳ để ý. Người áo bào trắng chậm rãi lên tiếng nói ra, ngươi để ý có thể như thế nào? Ngươi năng lực ta gì? Áo đen tăng nhân thần sắc bình tĩnh nói ra, ta có thể dùng quả đấm của ta đưa ngươi nện bảo. Người áo bào trắng cười cười, nghiêm nghị nói ra, vẫn là thu lại ngươi kia đáng thương hành vi đi. Ta đều biết, ngươi sẽ không ta cũng sẽ. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có bao lớn bản sự, quả đấm của ngươi đến cùng cứng đến bao nhiêu. Áo đen tăng nhân có chút nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một tia bất mãn, nói ra, ta thật sự chính là muốn lãnh giáo một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Người áo bào trắng vẫy tay, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, tới đi. Áo đen tăng nhân trong đôi mắt hàn quang lập tức bộc lộ mà ra, cường hoành khí cơ lưu chuyển mà ra. Nương theo lấy trầm thấp tiếng sấm liên tục âm thanh, hạo đãng nội lực không ngừng càn quét mà ra, kim quang từ trên người hắn phát ra, vô cùng chói mắt. Kim cương chi thân, mặc dù mình tu luyện kim cương chi thân không có giống Quế Viên như vậy viên mãn, nhưng cũng là tu luyện đến viên mãn chi cảnh, thân thể mỗi một cái bộ vị cũng có thể xem như nhất là vũ khí sắc bén. Ban đầu ở bồ đề chùa thời điểm, hắn tu luyện đều là thực sự ngạnh công, không đi xào, không muốn phương pháp phá giải, gặp được đối thủ thời điểm, trực tiếp dựa vào thực lực cường đại nghiền ép. Trong giang hồ trà trộn thời gian 7-8 năm, mấy chục lần sinh cùng tử ở giữa du tẩu, để hắn một thân công phu đạt được rèn luyện. Như thế nào tại thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại sinh tử, khiến cho hắn tinh thông nhất chính là trong thời gian ngắn nhất chém giết địch nhân. Người áo bào trắng trong thần sắc vẫn là mang theo ý cười, thế nhưng là khí thế mạnh mẽ vẫn là uyển như là nước chảy càn quét mà ra. trong thân thể cũng là bộc phát ra chói mắt kim quang. Thậm chí bị người áo đen tăng nhân đều muốn là lóa mắt hơn mấy phần. Kim cương chi thân, ta cũng biết, người áo bào trắng trầm giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, hướng phía trước xông ra, nắm đấm đột nhiên đi ra, thế đại lực trầm, tựa như là lôi minh đồng dạng. Áo đen tăng nhân nhíu mày lại, vừa sải bước ra, trên nắm tay tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức truyền ra. Cường đại khí lãng cuồn cuộn lấy, mang theo bá đạo vô song uy thế bôn tập mà ra. Đón lấy người áo bào trắng nắm đấm, phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Quyền cùng quyền va chạm chỗ, cường hoành nội lực tựa như là hung hãn lôi đồng dạng không ngừng nổ vang. Liên miên bất tuyệt, tựa như là mũi tên đồng dạng kinh khí càn quét tứ phương. Áo đen tăng nhân cùng người áo bào trắng kéo dài khoảng cách. Áo đen tăng nhân thần sắc vô cùng ngài cái này, người áo bào trắng trong thần sắc thì là mang theo nụ cười thản nhiên. Lay động thủ đoạn, trầm giọng nói ra, ta một quyền này như thế nào? Áo đen tăng nhân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên, quả đấm của ngươi cực kỳ không tệ. Người áo bào trắng cười nói ra, vừa rồi một quyền kia, ta mới là dùng 8 phần khí lực mà thôi. Áo bào đen tăng nhân ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Người áo bào trắng thân thể lù lù khẽ động. Trên nắm tay, nội lực lần nữa hội tụ. Dưới chân liên tục đi lại. Bước ra toái bộ, lần nữa tập sát hướng áo bào đen tăng nhân. Áo bào đen tăng nhân thần sắc y nguyên rất là ngưng trọng. Nhìn xem hướng phía mình đập tới nắm đấm. Một bước hướng phía trước bước ra. Song quyền tề xuất. Mang theo bọc lấy bá đạo lực đạo đánh tới hướng người áo bào trắng. Song long xuất huyên, trong chốc lát, cương mãnh bá đạo uy lực càn quét mà ra. Áo bào đen tăng nhân hữu quyền cùng người áo bào trắng nắm đấm đụng vào nhau. Quyền trái lại là đánh tới hướng người áo bào trắng lồng ngực. Người áo bào trắng thần sắc hơi đổi, quyền trái nhô ra, 5 ngón tay mở ra. Tựa như là một tấm lưới bao trùm áo bào đen tăng nhân nắm đấm. Hướng phía trước vừa sải bước ra, áo bào đen tăng nhân quyền trái phía trên lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Tiếng hổ khiếu long ngâm lần nữa truyền ra, quyền trái hướng phía trước đột nhiên ép ra. Bá đạo lực đạo trực tiếp rơi vào người áo bào trắng lồng ngực phía trên. Cuồng bạo nội lực đổ xuống ra. Một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, người áo bào trắng thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Rộng lượng áo bào huy động, cuốn lên cường hoành nội lực, nâng thân thể tại giữa không trung vạch ra một cái duyên dáng đường cong mới là trùng điệp rơi. Xuống đất, tựa như là trong bụi hoa hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Vô cùng yêu mỹ, thân thể hướng về sau trượt rời khỏi mấy trượng xa. Người áo bào trắng đứng vững thân thể, nhìn xem áo bào đen tăng nhân, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ là rất hài lòng, nhẹ giọng nói ra, cực kỳ tốt, đều đối ngươi vừa rồi một quyền kia rất hài lòng. Áo bào đen tăng nhân thần sắc y nguyên rất là ngưng trọng, trong đôi mắt hàn ý lại là cực kỳ tràn đầy, trầm giọng nói ra, thừa nhận, người áo bào trắng lắc đầu. Nói ra, ta thực sự nói thật, vừa rồi ngươi một quyền kia thật rất không tệ, đáng tiếc là ngươi gặp ta, quả đấm của ngươi lại bá đạo, cũng là không làm nên chuyện gì, ta đều là có biện pháp ứng phó. Áo bào đen tăng nhân gật gật đầu, thân thể lại cử động, lần này, hắn không có ra quyền, thân thể hướng phía trước xông ra, sau đó lại im bặt mà dừng. Tựa như là đóng đinh tại cát vàng bên trong, thân thể cường tráng như vặn dây thừng, như băng dây cung, một cái ngang ngược đá ngang quật mà ra, người áo bào trắng thần sắc hơi đổi, đá ngang phía trên mang theo lấy lăng lệ gió để hắn cảm thấy có chút ồn ào. Cường hoành nội lực bộc phát ra, người áo bào trắng dưới chân tựa như là cây già mọc rễ.